90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, cựu nhân con gái, Lý Oánh Tuyết chân kia, không có một cái thắng là đừng nghĩ xuống giường, ăn Tết nàng cùng Cố Mộng là chắc chắn sẽ không ở nhà. Lý Thiếu Cẩn thật là trước đó chưa từng có vui vẻ, cửa ải cuối năm sắp xỉ. Muốn cho bạn tốt chuẩn bị năm mới lễ vật đi xuyến môn. Lý Thiếu Cẩn bạn tốt có Tống Khuyết, Tạ Thuận Ngôn, Lưu Văn Anh, Vương Phán, Vu Hạo Nhiên, Thôi Ấu Niên. Không có. Lý Giai Minh buổi tối cũng không biết đi nơi nào, không có ở nhà. Nàng cùng Lý Ác Du, Trần A Di ba người ở trong phòng khách nghiên cứu lễ vật, không biết đưa cái gì tốt. Đây cũng là Lý Thiếu Cẩn cái thứ nhất năm nên vì bạn chuẩn bị lễ vật, bởi vì đời trước cũng không cần, nàng không có bằng hữu. Lý Ác Du nói, giống như là Tống đại ca, cái này ngươi nhất định tốn tâm tư, nếu không hắn mặc dù kêu Tống Khuyết nhưng mà cái gì cũng không thiếu a. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép là Tống Khuyết cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa hắn cùng Tống Khuyết giữa đã đột phá kim tiền quan hệ hạn chế, đưa cái gì cũng được. Tống Khuyết cũng không ở trong thành phố, phải năm sau mới có thể đưa. Năm sau thật giống như không có ý gì. Thôi, kia sẽ không tiễn. Ha ha, tỉnh một cái. Lý Thiếu Cẩn nói, tiếp Tạ Thuận Ngôn, Vương Phán, Vu Hạo Nhiên, Thôi đại ca đâu, nhất là cái này Thôi đại ca, sự nghiệp thành công, không phải hết sức thân mật, nhưng mà giúp qua chính mình rất nhiều, cái này thật tốt, tốt suy nghĩ một chút. Thôi Ấu Niên đang xem chính trị tin tức, tiếng động ở cửa, lão bản, ngài bưu kiện, là trợ lý cầm văn kiện bao đi vào. Thôi Ấu Niên gật gật đầu. Trợ lý đem văn kiện để lên bàn. Thôi Ấu Niên thấy phía trên gửi kiện người là Lâm Hướng Nam Môn Sơ, hắn cầm lên đem bưu kiện mở tháo. Bên trong là một ít in tài liệu. Thôi Ấu Niên từng trang nhìn, đều là liên quan tới Cố Mộng. Từ Cố Mộng đi học bắt đầu, đến nàng bị bệnh viện đuổi, rồi đến thất nghiệp công ăn việc làm, cũng viết hết sức cặn kẽ. Bất quá bên trong có một mấy cái địa phương có vấn đề. Chính là một lần cuối cùng Cố Mộng rời đi bệnh viện thành phố, nơi này không có tại sao. Thôi Ấu Niên cảm thấy Thôi An Ninh nguyên nhân cái chết khả năng có vấn đề, cùng Cố Mộng có liên quan, cho nên sẽ để cho Lâm Hướng Nam tiếp tục giúp nàng tra Cố Mộng lai lịch. Này cha một cái thật giống như cha xảy ra vấn đề. Thôi Ấu Niên đưa mắt đặt ở Cố Mộng tình trạng gia đình kia một lan trong. Trưởng nữ, Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, cùng Lý Oánh Tuyết là xanh đôi. Thôi Ấu Niên châm chọc cười một tiếng. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Phía trên có hình, chính là hắn biết Lý Thiếu Cẩn. Hắn coi là may mắn tinh cô gái, lại là cựu nhân con gái, nhiều châm chọc a. Thôi Ấu Niên đang suy nghĩ, máy riêng vang lên, hắn nhận điện thoại, là trợ lý thanh âm. Lão bản, Lý Thiếu Cẩn nói muốn gặp ngài. Thôi Ấu Niên mặt lập tức liền đen xuống. Cố Mộng cha cùng Thôi Ấu Niên ông nội Thôi Hoài Nhân là đồng nghiệp, cho nên cái này Cố Mộng rốt cuộc là người nào? Thôi Ấu Niên một nhỏ liền nghe qua, nghe Mã Tiểu Linh nói, Cố Mộng cùng Thôi An Ninh khi còn bé quan hệ còn rất tốt, cùng tiến lên tiểu học, bất quá sơ cao trung Thôi An Ninh liền trên trọng điểm. Cố Mộng là phổ thông trường học, cho nên tách ra, đến tốt nghiệp đại học, thật ra thì hai người cũng không có cái gì liên lạc. Nhưng mà Cố Mộng tại sao phải nhúng tay vào Lý Giai Minh hôn sự? Mã Tiểu Linh nói Cố Mộng là cố ý. Thôi An Ninh học tập một mực rất tốt, là thần kinh ngoại khoa thầy thuốc. Sau khi tốt nghiệp trực tiếp phân phối đến thành phố Bệnh viện Nhân dân. Bởi vì Thôi An Ninh là phi thường xuất sắc trẻ tuổi đại phu. Ở một lần thầy thuốc trao đổi trong đại hội, Lý Tồn Thiện biết Thôi An Ninh đặc biệt thích cái cô nương này, muốn cho Thôi An Ninh làm con dâu. Sau khi nghe ngóng, Thôi Hoài Nhân hắn còn nhận thức, vì vậy tìm người đi Thôi ra cầu hôn. Là Lý Tổn Thiện giới thiệu Thôi An Ninh cùng Lý Giai Minh. Lý Giai Minh mặc dù học tập sự nghiệp chưa ra hình dáng gì, nhưng mà tuấn tú lịch sự, nhìn lịch sự thân sĩ, cùng Thôi An Ninh là vừa thấy đã yêu. Hai đứa bé đều đồng ý. Lý Tồn Thiện cũng là nhân vật có mặt mũi, còn có thể díu dắt Thôi An Ninh, cho nên Thôi gia cũng đồng ý. Lý Giai Minh cùng Thôi An Ninh đính hôn không tới 8 tháng liền kết hôn rồi. Kết hôn nửa năm Thôi An Ninh mang thai. Mã Tiểu Linh nói Lý Giai Minh chính là ở Thôi An Ninh mang thai thứ 2 tháng biết cố mộng. Lý Giai Minh không thật tốt đi bộ, đụng khung cửa tử trên, đầu đụng ra máu, liền gần nguyên tắc, đi ngay 301, mà không phải là Thôi An Ninh bệnh viện, chụp ảnh cùng băng bó y tá đúng lúc là cố mộng. Bởi vì Thôi An Ninh cùng Lý Giai Minh cùng đi, Thôi An Ninh cùng cố mộng nói chuyện cũ, cố mộng thì biết Lý Giai Minh là Thôi An Ninh chồng. Lúc ấy Thôi An Ninh cũng không có cùng cố mộng nói Lý Giai Minh ba, cũng không có nói Lý Giai Minh xuất thân, nhưng vẫn là bị cố mộng theo dõi. Sau đó Lý Giai Minh chính mình đi kiểm tra lại, tiếp đãi đều là cố mộng. Một qua hai lại, vừa vặn Thôi An Ninh mang thai, hai người liền làm với nhau. Thôi Ấu Niên tin tưởng những chuyện này đều là thật, bởi vì hắn bà nội cho tới bây giờ sẽ không thêm dầu thêm mỡ. Những chuyện này cũng là Thôi An Ninh tự nói. Thôi An Ninh sau khi biết là chuẩn bị ly hôn, nhưng mà Lý Tổn Thiện tự mình mang theo Lý Giai Minh đi cầu Hoàng Trân, thậm chí cũng đem thuốc trừ sâu đặt ở Lý Giai Minh trước mặt. Nếu như Lý Giai Minh không cùng cố mộng gãy, nàng liền tự sát. Lý Giai Minh nói hắn hồi tâm chuyển ý, hắn muốn gia đình, sẽ không lại theo cố mộng liên lạc. Nhưng mà cuối cùng Thôi An Ninh vẫn phải chết, cố mộng hay là gả cho Lý Giai Minh. Phía sau rốt cuộc là Lý Giai Minh trách nhiệm lớn một chút hay là cố mộng trách nhiệm lớn một chút, những thứ này đã không trọng yếu. Dù sao Thôi An Ninh đã chết, cố mộng cùng Lý Giai Minh đều là Thôi gia cựu nhân. Là cựu nhân, bọn họ Thôi gia, không chỉ cùng Lý gia không lui tới, cố gia cũng không lui tới. Vốn là Thôi Lý hai nhà là ở đối diện, Thôi Hoài Nhân đi tìm viện phương, cứng rắn là đem cố gia đuổi đi. Chính là như vậy thâm cừu đại hận, cho nên Lý Thiếu Cẩn lại tới. Cựu nhân con gái, Thôi Ấu Niên từ chuyện cũ đang tức giận phục hồi tinh thần lại. Nói, liền nói ta không có ở đây. Trợ lý, ngoặc kép, lão bản, Lý tiểu thư là tới cho ngươi đưa năm mới lễ vật. Một cái dương, rượu, mao đài, nhường nàng lấy đi sao? Một cái dương, rượu, mao đài, một cái tiểu cô nương ăn Tết nghĩ đến đưa hắn rượu, mao đài, nhất định là biết hắn ăn Tết xã giao nhiều. Có vài người uống rượu có là tốt, cho nên đến năm tiết thời điểm, tên rượu cùng tên khói cũng không tốt mua. Có lúc có tiền cũng không mua được thật, mà Lý Thiếu Cẩn lại thật ra cho hắn làm một cái dương, rượu, mao đài, một cái đơn bạc có chút cuột cường bóng người. Xuất hiện ở Thôi Ấu Niên trong đầu, đời trước ân oán, có lẽ không nên thêm chứ ở đời kế tiếp người trên người. Tạm thời nhìn, Lý Thiếu Cẩn nhân phẩm là không sai, cùng cố mộng bất đồng, nhưng là mưu sát thủ à. há có thể cứ như vậy dễ dàng xóa đi. Vậy có thể không phụ lòng chết đi cô sao? Thôi, Ấu Niên dùng tay lau mặt một cái, sau đó nói, ngươi nhường nàng để đi. Đúng rồi, sau này nàng lại tới tìm ta, hoặc là tìm ngươi, liền nói ta không rảnh, cũng không cần sẽ giúp nàng gấp cái gì. Trợ lý sững sờ nói một tiếng ừ. Thôi, Ấu Niên cúp điện thoại. Bên ngoài, trợ lý khổ sở nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn còn cười hi hi đâu. Đột nhiên cảm thấy không khí không đúng. Nàng nháy mắt to nói. Thế nào, thôi đại ca không muốn gặp ta sao? Ngoặc kép, hết chương.